Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, bọn hắn tới. Tên này côn đồ từng cái võ lực của đều tại ta hơn gấp 10 lần. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là nói chuyện giật gân. Trên thực tế bọn họ so với các ngươi trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng hung ác. Rất nhanh, bọn họ đã đem ngồi đại hình vũ trụ phi thuyền đáp xuống nơi đây. Cũng chính là ta hiện tại chỗ đứng. Thiên thần nói, rớt xuống nơi đây. Nói cách khác lập tức chúng ta phải đối mặt những người đó. Một số người nghe đến đó hai chân đánh mềm. Thậm chí có một số người đã bắt đầu lui về phía sau đi. Muốn phải rời đi nơi này. Thiên thần suy một tiếng cười. Vô dụng, các ngươi có thể chạy ra rất xa. Lấy bọn họ năng lực. Nếu rớt xuống địa điểm chọn ở nơi này. Trừ phi các ngươi hiện tại cũng ở ngoài ngàn dặm. Bằng không các ngươi đừng hòng chạy. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiên thần ngươi nhất định có biện pháp. Đúng không? Một ít liền kêu nói. Không có. Ta căn bản không có biện pháp. Thiên thần ánh mắt buồn bã. Nếu quả thật muốn nói đối phó thế nào, vậy chỉ có một phương pháp. Kích dây trầm giọng mở miệng. Chính là ngoan ngoãn phục tùng. Bọn họ xuất hiện tại các ngươi trước mặt phía sau. Cho các ngươi làm gì thì làm cái đó. Tuyệt đối không muốn nỗ lực phản kháng, thậm chí đi chọc giận bọn họ. Như vậy thì có thể giữ được tánh mạng rồi sao? Lẽ nào sẽ không biện pháp khác? Bọn họ nếu để cho chúng ta đi chết, hoặc là không thể tiếp nhận mệnh lệnh đâu. Một số người rung giọng nói, ta không biết như vậy có thể giữ được hay không tính mệnh. Bởi vì bọn họ là tà ác mà không có nhân tính côn đồ. Nhưng là chí ít, các ngươi sống sót xác suất lớn một chút. Cái này cái thế giới, cái này khỏa tinh cầu còn có thể sống sót. Thiên thần nói đến nơi đây trong mắt tràn đầy thống khổ. Làm như thiên thần, chức trách của nàng liền là thủ hộ cái này cái tinh cầu. Nhưng là hiện tại, đối mặt với từ trong vũ trụ tới côn đồ, nàng không chỉ có vô lực để cự, còn khuyên nói mọi người từ bỏ chống lại, đảm nhiệm đối phương khi dễ. Làm thiên thần làm được phần này tình trạng, có thể nói là uất ức tới cực điểm. Căn bản không có khuôn mặt ở trước mặt mọi người ở lại. Nhưng là nàng không thể đi. Đối mặt với bốn phía từng tia ánh mắt, nàng phải đứng ở chỗ này. Bởi vì nàng không biết mình thoát đi phía sau. Một ngày côn đồ đến, nơi đây sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Chết đến hơn mấy trăm ngàn người không quan hệ. Nhưng là, những người đó, tùy tiện một cái đều có thể đơn giản phá hủy cả khỏa tinh cầu. Hơn nữa bọn họ một đi ngang qua tới, đã phá hủy mấy khỏa tinh cầu. Nếu như một cái không có xử lý tốt, địa cầu sẽ, thiên thần không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, lại ủy khuất, lại không nể mặt, cũng phải kiên cường đứng ở chỗ này. Chư vị, thiên thần đè xuống trong mắt vẻ thống khổ, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, các ngươi đều là người tập võ. Có thể có chút người nhưng lại không sợ chết. Không tin ta, thậm chí tinh khí một điểm liền bạo nổ. Nhưng là lúc này đây quan hệ đến không phải là các ngươi sinh tử của mình. Mà là cả tinh cầu sinh tử của tất cả mọi người. Cho nên không phải do các ngươi tùy hứng. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tên này côn đồ lập tức tới ngay. Chờ sau đó bọn họ đến rồi phía sau. Các ngươi tất cả mọi người không cho phép sinh sự. Bằng không, đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Trực tiếp gạt bỏ hắn. Thiên thần nói đến cuối cùng. Thanh sắc câu lệ, một loại lạnh như băng sát khí từ trên người nàng tản ra. Khiến người ta cảm thấy từng đợt lưng lạnh cả người. Các vị, võ thái đầu chuông đồng vậy âm thanh vang dội vang lên. Chúng ta võ đạo người trong đều là từ thiên truy bách luyện bên trong truy luyện được. Từ trước đến nay phải không sợ thiên, không sợ, thậm chí có can đảm hướng sinh tử khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên có can đảm mặt đối sinh tử, không phải là không sợ chết, con kiến hôi còn tham sanh. Huống ngươi, lão phu đồng dạng không muốn chết, nhưng là lão phu sẽ không trốn. Ta tin tưởng nơi đây đại đa số người cũng cùng lão phu giống nhau, là dám với hướng cường địch huơi quyền thiết tranh tranh anh hùng. Thế nhưng lúc này đây tai họa không phải chúng ta xính cá nhân anh dũng thời điểm. Cho nên, hy vọng mọi người xem ở lão phu mặt mũi của, chờ sau đó nhất định phải nghe theo thiên thần đại nhân chỉ thị. Giả bộ tôn tử, chúng ta vì toàn bộ loài người sinh tử trang bị tôn tử không buồn cười. Buồn cười là hiện tại còn muốn đào tẩu. Đúng rồi, ai nghĩ đi. Võ Thái Đầu trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Muốn đi hãy mau đi. Yên tâm, mọi người tuyệt sẽ không coi thường hắn. Lão phu cũng sẽ không xem thường hắn. Ha ha ha ha. Lập tức tiếng cười một mảnh. Võ Thái Đầu tiền bối, ngươi yên tâm đi. Lão tử tuy là sợ đến phát niệu tất cả đi ra, có thể tuyệt không trốn. Võ Thái Đầu tiền bối, ngươi liền đừng lo lắng, nặng nhẹ chúng ta vẫn là biết. Võ Thái Đầu huynh, tuy là ta rất muốn liều lên bộ xương già này, có thể vẫn sẽ không loạn lai. Đừng nhiều lời, mọi người lát nữa nhất định phải nghe thiên thần cùng Võ Thái Đầu nói, không cho ngươi thối lắm, liền tuyệt không thể thối lắm, có dám cũng phải nhịn lấy. Ngoặc kép chấm chấm, một số người oanh cười. Võ Thái Đầu cũng cười một hồi, sau đó ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trên đài cao Á Nam. Vị cô nương này, lúc trước chúng ta nói xong muốn tỉ võ, vừa lúc bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta liền tới chơi một bả a. Cao Á Nam con mắt một sáng, đang phải đáp ứng, không cần thiết đánh. Son Gouben mở miệng nói, những người đó tới, nhiều lắm 20 giây phía sau bọn họ sẽ rớt xuống. 20 giây, làm sao ngươi biết? Võ Thái Đầu nghi hoặc nhìn Son Gouben, thiên thần cùng Pích Dây thì trong mắt đều là kinh ngạc. Các nàng bởi vì phương pháp đặc thù, có thể cảm ứng được rất nhanh hướng về địa cầu mà đến những cái này cường đại khí. Tính toán tốc độ, quả thực chỉ còn không đến 20 giây. Ba người này, thiên thần cùng Pích Dây, ánh mắt đều rơi vào Son Gouben, Cao Á Tinh, Cao Á Nam trên người. Son Gouben, Cao Á Tinh, Cao Á Nam trước đến hiện tại, trên mặt thần tình vẫn luôn cực kỳ tự nhiên. Cái này cùng mọi người chung quanh tạo thành so sánh rõ ràng. Như không phải thiên thần cùng Pích Dây có thể cảm giác được ba người cũng có người địa cầu huyết thống, nhất là Son Gouben càng là thuần khiết được không thể lại thuần tránh địa cầu thổ dân. Bọn họ cũng hoài nghi ba người này chính là cái kia một người côn đồ đồng bọn. Hanh, Cao Án Nam lông mày xinh đẹp dương lên. Võ Thái Đầu tiền bối, Son Gouben nói tuyệt đối sẽ không sai rồi. Hắn chính là địa cầu từ trước tới nay đứng hàng đệ nhị võ đạo thiên tài. Không biết mới là lạ. Võ Thái Đầu khóe miệng quất một cái. Thiên thần cùng Pích Dây liếc nhau. Các nàng chú ý tới là Cao Á Nam trong miệng địa cầu từ trước tới nay đứng hàng đệ nhị võ đạo thiên tài. Những lời này, quả nhiên là người địa cầu. Chỉ là, thiên thần cùng Pích Dây nghi ngờ hơn. Mau nhìn. Bỗng nhiên một người cao giọng kêu lên, nhanh nhìn bầu trời, tới, bọn hắn tới. Lập tức mỗi một người đều xem hướng bầu trời, một đoàn bóng đen trong nháy mắt ở trước mắt phóng đại. Đồng thời một cỗ to lớn khí áp đè ép xuống, đó là một con thuyền đĩa bay hình dáng vũ trụ phi thuyền. Tới lúc gấp rút kịch hướng về bên này bay tới, nhanh, mau tránh ra. Vị trí của bọn họ là cái này chỗ lôi đài. Thiên thần quát lên nói. Đồng thời nàng bay về phía một bên. Võ Thái Đầu liền cũng nhảy hướng một bên. Chúng ta cũng đi. Son Gouben một vãn Cao Á Tinh cánh tay cũng nhảy tới bên. Dù sao, còn không thấy được người, cũng không thể chợt nghe thiên thần lời nói của một bên. Đem đối phương tiêu diệt a. Cũng liền ở Son Gouben, Cao Á Nam, Cao Á Tinh ly khai lôi đài lúc, cái kia phi thuyền liền xuất hiện tại trên lôi đài không? Sau đó từng cái chân vươn, chậm rãi hướng về lôi đài đáp xuống. Đây chính là đám kia côn đồ phi thuyền. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến phi thuyền. Không nghĩ tới là như vậy. Cái này phi thuyền thật lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đều lui phía sau một điểm. Chờ một chút bọn họ sau khi ra ngoài. Đều chớ làm loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Một số người thấp giọng kể nói. Nhưng là giọng nói thậm chí đều đang phát run. Võ Thái Đầu nhíu mày một cái. Hàng cuối cùng, lui ra phía sau 10 trượng. Thứ hai đếm ngược đứng hàng, lui ra phía sau 10 trượng. Đếm ngược đệ tam, cũng lui ra phía sau 10 trượng. Võ Thái Đầu cao giọng quát lên nói. Lập tức đoàn người người phía sau liền lui về phía sau. Rất nhanh liền lui về phía sau 10 trượng đứng vững vàng. Còn dư lại, không nên gấp, chậm rãi lui ra phía sau 10 trượng. Võ Thái Đầu lần nữa thét to, lập tức những người còn lại cũng bắt đầu lui lại. Lúc này phi thuyền cửa khoang từ từ mở ra. Hô, một đạo thân ảnh bay ra cửa khoang. Đó là một cái vô cùng cường tráng. Trên đầu có 3 cái sừng, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Lại người mặc áo đỏ quái vật. Quái vật này chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất, một cổ khí tức cường đại kinh khủng bạo tạc tựa như liên miên không dứt ra. Chết tiệt, Võ Thái Đầu cái trán ngâm suốt mồ hôi. Hơi thở này, thiên thần kiều diễm ướt át môi lúc này đều mất đi một ít huyết sắc. Nàng đồng tử hơi co lại, lưng đều có chút ướt, cư nhiên cường đại như vậy. Pích dây cũng chừng lấy con mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Cả thiên thần, Pích Dây, Võ Thái Đầu đều như vậy. Những võ giả khác thì càng thêm không chịu nổi. Đó chính là tà ác côn đồ. Quý Yên Nhân thân thể phát ra run rẩy. Tốt, thật đáng sợ. Hạc Tiên Nhân hai chân cũng đánh bệnh sốt rét. Mà bốn phía, một số người thậm chí ngã xuống đất. Những võ giả này có rất nhiều không phải nhát gan. Trong đó một ít thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Nhưng là bay ra ngoài tam giác quái vật kinh khủng quá cường đại. Sinh mệnh tầng thứ quá cao. Loại này sinh mệnh tầng thứ ở trên thật cao triển áp. Hơn nữa tam giác quái vật giết người vô số hình thành có một sát khí. Hướng về mọi người không kiêng nể gì cả phát ra. Cái này phút chốc, tựa như nhỏ yếu sinh vật đối mặt với có thể nguy hại đến tánh mạng mình cường giả. Loại này sợ hãi là phát ra từ sinh mệnh bản năng cùng linh hồn. Tựa như thỏ đối mặt lão hổ, dê đối mặt giống như lang. Kiệt kiệt, tam giác quái vật khóe miệng hiện lên nụ cười âm trầm. Thật là một đám nhỏ bé đến thương cảm phế vật a. Trong mắt hắn đầy là khinh thị. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn đảo qua Son Gouben, Cao Á Tinh chỗ lúc, sửng sốt một chút. Cao Á Tinh khẽ nhíu mày, nàng nhưng là Son Gouben thê tử. Son Gouben tầng thứ không biết cao hơn cái này tam giác quái gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa nàng còn gặp qua giống như Trăng như vậy Super Saiyan. Giống như Whis như vậy vũ trụ trí cường giả. Tam giác quái vật thực lực xa đè nặng nàng, nhưng là cũng không thể để Cao Á Tinh sinh sinh sợ hãi cùng khiếp sợ. Huống chi. Người sợ có lúc cũng là nguyên vu không có sức, mà Cao Á Tinh bên người nhưng là đứng Son Gouben như thế một tôn đại thần. 10 phần phấn khích, coi như lúc này là đối mặt với xa xa so với Son Gouben mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần bu. Nàng cũng sẽ không làm sao sợ, nhưng là Cao Á Tinh mặc dù không sợ, lại cảm giác được không thích. Còn như Son Gouben, tam giác quái vật hoàn toàn bỏ quên. Ánh mắt rõ ràng thấy được Son Gouben đứng ở nơi đó, nhưng không có đi quan tâm. Nữ tử này, đầu óc nhất định có chuyện. Được rồi, nhất định đúng như vậy. Tam giác quái vật chỉ là ánh mắt hơi chút ở Cao Á Tinh trên người ngừng một chút, liền rời đi. Đối với kẻ ngu si, hắn từ trước đến nay không so đo, chỉ là thuận tiện tình hình đặc biệt lúc ấy tiện tay bóp chết mà thôi. Lúc này cửa khoang lại là tối sầm. Đó là một cái trên lưng có một đôi cự đại lam sắc cánh. Tay cùng chân đều là chỉ có ba cái đầu ngón tay. Giống như là móng chim một dạng quái vật. Cánh xanh quái vật sau khi hạ xuống. Áp ở trong lòng mọi người sợ hãi cường đại hơn thêm. Cạc cạc, cái này cảnh sắc dường như không sai nha. Cuối cùng cũng có thể đi ra xuyên thấu qua khẩu khí. Đã lâu không giết người. Lúc này đây nhất định phải giết đủ. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ cửa khoang bay ra. Phiêu rơi trên mặt đất. Những thứ này có dung mạo rất xinh đẹp. Có cùng người địa cầu tương tự chính là. Cũng có hình thù kỳ quái. Mỗi một đạo sau khi ra ngoài đều thả ra khiến người hít thở không thông khí tức. Một số võ giả thậm chí không chịu nổi loại này sợ hãi và áp lực trực tiếp đã hôn mê. Đương nhiên cũng có một ít người ngược lại bình tĩnh xuống tới. Tựa như võ thái đầu, thiên thần, bích dây, quy tiên nhân, hạc tiên nhân, rất nhanh bên trong cửa khoang cũng nữa không ai bay ra. Mà lúc này 18 đạo thân ảnh đứng ở trước mặt mọi người. Ô, nhiều người như vậy, xem ra chúng ta lựa chọn địa điểm cùng thời kỳ thật đúng là tốt nha. Trước mặt nhất cái kia tam giác quái vật nhếch môi nở nụ cười. Pani bỗng nhiên, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cho bọn họ một cái lễ gặp mặt. Cánh xanh quái cười cợt nói, hắn vung lên vậy chỉ có ba cái đầu ngón tay tay. Lòng bàn tay hướng lên trên, tư, một cái lam sắc lóe điện quang quả cầu ánh sáng di chuyển hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Quang cầu này phát sinh khiến người kinh khủng mạnh mẽ đại khí hơi thở. Không tốt, thiên thần sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp khí. Vích dây cũng sắc mặt thay đổi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.